Thần Võ Thiên Đế, chương 186, Hồn Trì Hắc Kiếm, góc truyện audio.com. Huyền Mộng trước tiên thu hồi kinh lôi nhiếp hồn châm, như chim bay hướng phía Lục Vũ phóng đi. Bên trong U Hồn Trì, một con dao long toàn thân đen kịt, vảy rồng dựng đứng, nhô ra 10 trượng thân thể. Long chảo vung vẩy, hư không nổ nát vụn, đem phụ cận cỏ cây toàn bộ phá hủy. Huyền Mộng thân thể nhoáng một cái, bị xông ra trăm trượng khoảng cách, quay đầu căm tức nhìn giao long, nó chính gào thét tê minh, toàn bộ u hồn lâm đều quanh quẩn nó tiếng long ngâm. Đó là một loại cường đại chấn nhiếp, mặc dù nó chỉ là một đạo võ hồn, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Lục Vũ thất khổng chảy máu, liên tiếp đụng gãy ba cái cây, nhưng lại gắt gao bắt lấy hắc thiết bổng. Bên trong u hồn trì, một đạo màu đen cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Huyền Mộng sắc mặt kinh biến, một phát bắt được thụ thương Lục Vũ, mang theo hắn cấp tốc rời đi. Tại cái kia màu đen trong cột nước, một kiện binh khí như ẩn như hiện, cột nước bên ngoài, giao long xoay quanh, vừa lúc che giấu kiện binh khí kia khí tức, để Huyền Mộng không có phát giác, xông ra bồn địa, rời đi u hồn lâm. Huyền Mộng lúc này mới buông xuống Lục Vũ, quay đầu nhìn qua u hồn trì, trong lòng có loại không hiểu không yên, có lẽ, ta không nên lấy ra cái đồ chơi này. Huyền Mộng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hắc thiết bổng bên trên, chỉ thấy nó dài ước chừng 4 thước, toàn thân đen kịt, cắm ở một khối trên nắp quan tài. Huyền Mộng tiến lên, trái chân đạp cái kia gỗ mục nắp quan tài, song tay nắm chặt hắc thiết bổng. Lòng bàn tay quang hoa sáng chói, phóng xuất ra kinh người thần lực, chậm rãi rút ra hắc thiết bổng. Ba, một tiếng vang giòn, hắc thiết bổng rời đi gỗ mục nắp quan tài, liền tựa như có vô cùng không bỏ, nhưng lại bị Huyền Mộng sinh sinh đem tách ra. Lục Vũ có chút giật mình, cái này gậy sắt hắn từng toàn lực thử một lần, nhưng lại lay không động được mảy may. Cái nào nghĩ Huyền Mộng lại rút ra. Nhìn khối kia nắp quan tài, Lục Vũ trong mắt lóe ra kỳ dị chi quang, mở ra nhẫn chữ vật, đưa nó thu vào. Huyền Mộng liếc hắn một cái, tinh lực toàn đều đặt ở trong tay hắc thiết bổng bên trên. Từng nét bùa chú quang mang quấn quanh trên tay Huyền Mộng, đang không ngừng hướng phía hắc thiết bổng thẩm thấu. Quá trình này kéo dài một lát, Huyền Mộng trên mặt lộ ra lo lắng và vẻ giận dữ. Trên trán mồ hôi trượt xuống, hiển nhiên có chút phí sức. Đột nhiên, hắc thiết bổng run lên, mặt ngoài vằn đen hiển hiện, có vết rạn xuất hiện, phóng xuất ra đen nhánh kim quang. Huyền Mộng thân thể mềm mại chấn động, một ngụm máu tinh nghịch sông mà ra, vừa vặn phun tung tóe tại gậy sắt bên trên. Một khắc này, dị biến chợt hiện, hắc thiết bổng hấp thu Huyền Mộng máu tươi về sau, mặt ngoài màu đen sắt lá tại gia tốc bong ra từng màng, lộ ra một thanh mang vỏ trường kiếm màu đen. Huyền Mộng cong ngón búng ra, trên chuôi kiếm một viên cốt châu bay ra, giữa không trung dạo qua một vòng, liền rơi vào Lục Vũ bên chân. Đây là đưa cho ngươi. Ta nói chuyện, từ không nuốt lời, Lục Vũ nhặt lên ngưng hồn châu, ánh mắt lại rơi tại Huyền Mộng trong tay hắc kiếm bên trên. Bang lang một tiếng, Huyền Mộng rút ra trường kiếm, chỉ gặp ô quang lưu truyền, dài nhỏ trên lưỡi kiếm có một sợi màu đen tinh diễm. Từ kiếm chuôi hướng chảy mũi kiếm, linh động mà huyền diệu, lộ ra bất phàm. Đây là, Lục Vũ kinh hô, kiếm này phi phàm, lấy hắn luyện khí đại sư ánh mắt, cũng vì đó sợ hãi thán phục. Phệ hồn kiếm, Huyền Mộng hai mắt sáng tỏ, run rẩy thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Hiển nhiên thanh kiếm này cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Kiếm dài 3 thước, toàn thân đen nhánh, thân kiếm khắc rõ cực kỳ phức tạp mà huyền diệu đường vân. Trên chuôi kiếm khắc lấy một con mắt, quỷ dị mà âm trầm, tà mị mà đáng sợ, kể rõ nó siêu phàm. Thân kiếm vào vỏ, thanh thúy vang dội, khiến người ta thần hồn run lên. Lục Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại, có chút hâm mộ nhìn Huyền Mộng trong tay thanh kiếm kia. Muốn nhìn, vậy liền cho ngươi xem hai mắt. Huyền Mộng lúc này tâm tình thật tốt, lại trực tiếp đem phệ hồn kiếm ném cho Lục Vũ. Tiếp nhận hắc kiếm, Lục Vũ bị nó không nhuốm bụi trần đen nhánh sở kinh thán. Kiếm này liền thành một khối. Vô luận vỏ kiếm hay là thân kiếm, đều chọn tài liệu tinh lương, là một loại giữa thiên địa đều hiếm thấy hắc kim tiên liệu. Làm Lục Vũ phải tay nắm chặt chuôi kiếm lúc, trên thân kiếm truyền đến một loại ba động kỳ dị, giống như là tại bài xích hắn. Chờ đến Lục Vũ rút ra trường kiếm, trong lòng bàn tay cực lạc đao tựa như là thức tỉnh, phóng xuất ra một cỗ lạnh lẽo địch ý, đồng thời. Phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ về sau, loại kia cảm giác bài xích trong nháy mắt tăng cường, chấn động đến Lục Vũ cánh tay run lên, kinh hô một tiếng liền hất ra thanh kiếm này. Huyền Mộng thấy thế, lại cười, như xuân hoa nở rộ, giống như sau cơn mưa nắng gắt. Cực kỳ xinh đẹp, đẹp mắt không, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng kiếm. Phệ hồn kiếm, kiếm hồn trời, thiên hồn tế, tế hồn trảm, theo Huyền Mộng than nhẹ, trường kiếm màu đen tự động bay lên, rơi vào trên tay của nàng. Tựa hồ thanh kiếm này, chỉ nhận nàng, người khác đều không dùng đến. Lục Vũ có chút ngạc nhiên, hắn đối Huyền Mộng không quen, nhưng lại mơ hồ cảm thấy. Huyền Mộng trên người ẩn giấu đi một loại nào đó tuyệt mật. Đi thôi, trở về, việc này không thể đối với người nói. Nếu không, coi chừng ta một kiếm đem ngươi bổ. Huyền Mộng múa qua múa lại trường kiếm trong tay. Trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Trong mây đại bàng hiển hiện, nhanh chóng lao tới. Lần này U Hồn Lâm chuyến đi. Huyền Mộng thu hoạch một thanh phệ hồn kiếm. Lục Vũ thì thu hoạch một viên ngưng hồn châu. Cùng một khối vách quan tài, hai người trở lại như mộng viện, vừa nghỉ ngơi một lát, một con tuyết điểu liền ngậm lấy một viên lệnh bài, bay vào đại sảnh tới. Huyền Mộng nhíu mày, hơi có vẻ không vui, tay trái vươn ra, tuyết điểu liền đem lệnh bài thả trên tay của nàng. Ngày mai buổi trưa, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi. Ta đã biết, tuyết điểu kêu khẽ, quay người bay mất. Lục Vũ nhìn tấm lệnh bài kia. Tò mò hỏi, đây là, Huyền Mộng nói, ngày mai ngươi sẽ biết, đây là Huyền Nguyên Đan, cảnh giới của ngươi quá thấp, về sau chăm chỉ tu luyện cho ta, nếu dám ở bên ngoài làm mất mặt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một viên thuốc rơi trên tay Lục Vũ, mùi thuốc xông vào mũi, nghe một cái đều để người tinh thần gấp trăm lần, Huyền Mộng đi. Không có nhiều lời, Lục Vũ chính mình tìm kiếm chỗ ở, dù sao chỗ này người không nhiều. Có là gian phòng, nhìn lấy trong tay Huyền Nguyên Đan, Lục Vũ vừa mừng vừa sợ, cười nói, thật là một cái hào phóng chủ. Loại này Huyền Nguyên Đan, cao thủ linh vũ cảnh đều chạy theo như vịt, ta như ăn vào, ngắn hạn bên trong, nhất định tu vi tăng vọt, xem ra, tại tông môn tu luyện. Hay là đến cùng đối người mới được a, Lục Vũ ăn vào Huyền Nguyên Đan. Sau đó lấy ra ngưng hồn châu, thảo hồn tự động hiển hiện, đem viên kia ngưng hồn châu dung nhập chiếc lá thứ hai. Cùng lúc trước viên kia ngưng hồn châu hợp hai làm một. Kể từ đó, hồn lực tăng vọt, thảo hồn biến đến vô cùng sinh động, tăng thêm Huyền Nguyên Đan kinh khủng dược lực, vẻn vẹn một canh giờ. Thảo hồn liền trưởng thành vì huyền cấp tam phẩm, trong phòng, linh khí nồng nặc quấn quanh trên người Lục Vũ, thể nội mười mạch quán thông, đang điên cuồng hấp thu Huyền Nguyên Đan bá đạo dược hiệu. Vốn, cái này Huyền Nguyên Đan là cao thủ nguyên vũ cảnh phục dụng. Lục Vũ cảnh giới không đủ, tùy tiện phục dụng sẽ hoàn toàn ngược lại, thân thể không chịu nổi, cũng may Lục Vũ có thiên mạch và bách xuyên mạch. Cộng thêm kim thân bất diệt, tại vạn pháp trì dẫn đạo dưới, cho dù Huyền Nguyên Đan dược hiệu kinh khủng, cũng khó thương Lục Vũ mảy may. Cường đại dược lực tại rèn luyện Lục Vũ ngũ tạng lục phủ, lớn mạnh linh chủng đan điền, phối hợp thốn tâm vạn kinh. Trong vòng một đêm, Lục Vũ liền đi vào tụ linh thất trọng, mà Huyền Nguyên Đan dược lực mới hấp thu gần một nửa. Thốn tâm vạn kinh đệ ngũ trọng. Đã đột phá thốn tâm 2000 kinh, kim thân bất diệt phòng ngự hiệu quả, rõ ràng so trước đây tăng lên rất nhiều. Cách chương.